BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 62, góc chuyện audio.com. Đừng lo về cái chuyện đó quá, cùng lắm là bị kéo lại đến ngã xe thôi mà, Suga thản nhiên nói. Oppa có phải bị lây bệnh của He Jeonni với Jimmy rồi không? Cái gì mà chỉ là ngã xe như vậy, các fan sẽ sót lắm đấy. He Ji suy nghĩ ngoài mặt lộ rõ vẻ lo lắng. 10 giờ tối, tại nhà hàng nổi tiếng của Seoul, 9 chiếc xe phân khối lớn dừng lại, bảo vệ đưa vé cho mấy cô và mấy anh. Bước vào trong nhà hàng, cả hai nhóm đều được đón tiếp một cách nồng nhiệt, hai hàng vệ sĩ và hầu gái trải dài từ cửa đến bên trong cúi đầu chào đón. Kính chào quý khách, người hầu và vệ sĩ đồng thanh, cả BTS lẫn Solar đều cung kính cúi chào rồi rảo bước vào trong trọn đại một cái bàn dài đủ cho 14 người và sát với cửa sổ. Vừa ổn định vị trí, phục vụ liền đi tới. Dạ mọi người order đi ạ, cô phục vụ nói. Menu, Jimmy lạnh lùng nói, cô đưa một tay về phía cô phục vụ. Cô phục vụ hiểu ý liền đi thu gom mấy cuốn menu ở các bàn khác về rồi đặt lên tay Jimmy. Nhận menu từ tay cô phục vụ, Jimmy liền phân chia cho mọi người. Ai cũng trầm ngâm nhìn vào menu, món ở đây đúng là rất ngon nhưng khá là đắt, một món ăn tráng miệng cũng đã từ 50 won tương đương với 1.065.400 đồng Việt Nam, ai cũng nuốt nước bọt không dám chọn. Như hiểu ra mọi người đang nghĩ gì, Jimmy liền lên tiếng. Cứ chọn thoải mái đi ạ, Jimmy nói. Đúng đó, mọi người cứ chọn thoải mái đi, He Ji nói. He Ji sao trông em có vẻ thản nhiên vậy, Suga hỏi. Tại em đi ăn với Jimmy bao nhiêu lần rồi, đồ là em ăn nhưng tiền là Jimmy trả, con bé toàn gọi những món ngon thôi, chẳng quan trọng đến giá cả đâu, nhớ mỗi một lần con bé lên lớp là bọn em lại đập phá gần 20 triệu đó ạ, He Ji kể lể. Jimmy, em thật sự có thể chi trả tất cả những thứ đã trôi vào trong bụng He Ji sao? Jin nuốt nước bọt, không tin thì cứ thử đi, Jimmy đáp trả một câu mạnh mẽ. Được, vậy tôi không khách sáo đâu, cho tôi yang nhom tăng đắc tê tê, bok ki, sundubu jige, kim chi, bim bim bap, bulgogi, ganbi, đặc găng cheong. Dung Cúc nói một tràng dài thực đơn khiến ai cũng ngạc nhiên, cô phục vụ thì phải cố gắng lắng nghe và viết lại thực đơn của cậu. Đây là phần của một người hay là tất cả vậy ạ? Cô phục vụ hỏi nhỏ. Một mình tôi thôi, cảm ơn, Dung Cúc cười nhẹ. Ôi mẹ ơi, con lợn biết đi, cô phục vụ thầm nghĩ. Tôi một phần như vậy. Jin và V đồng thanh khiến mọi người ngạc nhiên lần hai. Ôi con lợn biết nói, cô phục vụ thầm thán phục lần hai. Cô khu giang, ganbi, súp, tê tê úc, gốc, tê tê úc, bốc kì, bù đê dây di ghê, bùn gô ghi, mạc xì ơ ly, xun đu bu, sam ghi ức rổ. Mandu, Jimmy nói một chàng lần này khiến mọi người còn kinh hãi hơn. Con này là con gì ấy chứ không phải con người. Đích thị là lợn chính thống. Cô phục vụ thầm nghĩ rồi gật gù vài cái, tay vẫn ghi lia lịa. Cho tôi 5 phần mì ăn đần cho 5 người cảm ơn, Suga nói, may quá vẫn còn có người, tưởng đều là lợn hai chân hết chứ. Cô phục vụ mỉm cười, cho tôi 2 phần gimbap và mì ăn đần cảm ơn, Sae-an nói, con gái ăn nhẹ nhàng vậy là tốt, phải giữ eo mới đẹp được. Cô phục vụ thầm nghĩ, cho em, hừm, He Ji hơi ngập ngừng, cô bé này nhìn có vẻ gầy, chắc là kén ăn lắm đây. Cô phục vụ tự nghĩ rồi tự cười. Em ăn ít lắm, cho em gimbap, kim chi, mì udon, tê tê, bok ki, bulgogi, coca cảm ơn ạ, He Ji mỉm cười nhìn cô phục vụ. Chúa ơi, cho con xin rút lại những điều mình vừa nghĩ. Cô phục vụ ngoài mặt vẫn tươi cười, bên trong nội tâm thì chỉ muốn chạy và tránh xa mấy con người phàm ăn này. Cho em giống họ, Jimin nói tay chỉ về phía Suga. Mì udon có phải không ạ, cô phục vụ hỏi. Nê, Jimin ngoan ngoãn trả lời. Đồ ăn của quý khách sẽ được mang ra ngay à, góc chuyện audio.com. Cô phục vụ cung kính cúi chào rồi chạy thẳng vào bếp không thèm ngoái đầu nhìn lại. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà nếu cưới họ về chắc phá sản mất, thật là một tạo hóa mới của nhân loại, lợn hai chân, lợn biết đi, lợn biết nói, thật là ám ảnh mà. Cô phục vụ khóc không ra nước mắt, mọi người biết tin gì chưa, hôm nay GOT7 San Benham về Việt Nam đó. He Ji nói, thật sao, Ha Jin ngạc nhiên, xin lỗi nhưng các cô có thể nói bằng tiếng Hàn được không? Grabman hỏi, ha ha ha, xin lỗi tại tụi tôi không nhớ. Ha Jin cười phá lên, em đang làm gì vậy, Tae Hyung? Jin hỏi, về nãy giờ cứ ngồi bấm đi bấm lại cái gì trên tay miệng lẩm bẩm. Tổng số tiền chúng ta phải trả hôm nay là 2,000,000 won. V nói, thật sao, He Ji ngạc nhiên, Grabman nhướn hai bên mày ngạc nhiên nhìn V, hưng. Em có phải tính sai rồi không tê tê? Grabman hỏi lại, không đâu ạ, V kiên định nói, chẳng phải là 5,000,000 won sao? Ji, hốp hỏi, Hobi tính đúng rồi đó tê tê a hát, em cần phải học tính lại đó. Grabman trêu chọc, sao có thể chứ, V bĩu môi nói, có phải do Oppa tính nhầm sang nhân rồi không ạ, Hezi hỏi. À hát, đúng rồi em tính nhầm một số sang nhân, Hezi em thật thông minh. V bật ngón cái khen ngợi Hezi, vậy tương đương là 106.698.200 đồng Việt Nam rồi. Soyeon ngạc nhiên nói, sự nghiệp ăn uống của em là 100 triệu rồi đó, Jimmy phá kỷ lục 20 triệu của Jungkook SC rồi. Jimin cười tươi nói, Hyung còn nợ em một căn chung cư đấy. Jungkook trêu chọc, em hãy quên cái chuyện được sở hữu căn chung cư đó đi. Jimin nói, Jungkook SC AH, cho Hyung xin lại 4 won. Jin nói, Hyung hãy quên cái chuyện có thể sở hữu 4 won trên tay đó đi. Jungkook nói lại y như lời Jimin, cậu thành công tạo ra tiếng cười cho mọi người. Đồ ăn đến rồi kìa, Suga nói, đồ ăn được bày biện đẹp đẽ trên mặt bàn, mọi người bắt đầu chăm chú vào việc ăn uống. Sau một hồi đập phá tan tành cái quán ăn thì số tiền mà Jimmy phải chi trả là 5.000.000 won, đúng như sự tính toán logic của Ji, Hope và Hezi. Mau khóc đi Jimmy, V trêu chọc cậu làm ra bộ mặt hài hước nhất từ trước tới giờ. Tôi thật sự cảm thông cho em lắm đó Jimmy, Jin cũng không kém phần trêu chọc. Mọi người đừng tưởng Jimmy không biết cách trêu nha, em ấy bình thường nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ muốn lầy là lầy được đó, tụi em lây bệnh khủng điên cũng từ con bé mà ra đó. Soyeon nói, thật sao nghe có vẻ khó tin nhỉ. Jin vuốt cằm nói, Jimmy thể hiện đi em. Saeyan nói, tránh ra nào. Jimmy nói, bản nhạc thân quen của BTS lại vang lên. Jimmy quẩy nhiệt tình theo nhạc khiến mấy cô chị cười rộ lên, còn BTS thì ngạc nhiên trước giờ mọi người chỉ thấy được mặt lạnh lùng của cô, bây giờ lại có thể trực tiếp thấy tính cách khác của cô. Đoạn clip chỉ mang tính chất minh họa, sao em có thể làm như vậy được chứ? Jin cười rộ lên, em ấy nhảy thật hài hước. Suga cười tươi, nhưng tôi phải công nhận rằng em ấy rất giỏi về khoản nhảy đó, Boy Meets Evil không phải ai cũng nhảy được đâu. Ji, Hope gật gù thán phục, em cũng có thể nhảy được mà. Ha Jin nói xong liền bắt đầu luôn, động tác đầu của cô đã khiến cho mọi người ôm bụng cười, ngay cả Suga lẫn Jimmy cũng phải quỳ gối lại đến mất hết cả hình tượng. Đoạn clip chỉ mang tính chất minh họa, hôm nay mới thấy con bé cười nhiều như vậy đó. Eunji nói nhỏ với Hezi, hóa ra bình thường em cũng chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng giống Suga Hyung thôi, nhưng thật ra trong thâm tâm em lại là một đứa trẻ ngây thơ và chứa đựng nhiều tiếng cười đang bị che giấu. Grabman thầm nghĩ, Jimmy AH, mau mau nhảy để hạ gục Ji, Hope Oppa đi. Hezi cười tươi nói, em nghĩ có thể thắng được tôi sao? Ji, góc chuyện audio.com. Hope làm ra biểu cảm hài hước nhất có thể khiến mọi người cười tươi, anh vẫn tiếp tục điệu nhảy riêng chiến đấu với Jimmy và Hezi. Đoạn clip chỉ mang tính chất minh họa. Ha ha ha, xem kìa Ji, Hope Oppa đang làm gì vậy ạ? Hezi cười phá lên trước điệu nhảy hài hước của Hobi. Mấy cô mấy anh lớn đứng nhìn đám nhỏ đang loi nhoi đùa nghịch với nhau mà lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu chúng tôi có thể mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của em thì dù có phải làm bất cứ điều gì chúng tôi cũng đồng ý. Các cô và các anh lớn mỉm cười tươi nhìn về phía mấy đứa em. Jimmy AH, chỉ còn một vài ngày nữa thôi chúng ta phải xa nhau rồi, chị muốn được ngắm nhìn nụ cười của em như lúc này lâu hơn. Vài ngày nữa thôi em sẽ phải đi sang Anh để điều trị, chị sẽ không còn là bạn cùng phòng với em nữa, cũng không còn couple Miri nào nữa, chắc các system sẽ buồn lắm. Việc học ở trường mới chưa được bao lâu giờ em lại phải viết đơn nghỉ học, chị sợ sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của em. Solar cũng chỉ vừa mới debut, chị không biết rồi nhóm chúng ta có thể được hoạt động bao lâu, nhưng chị chỉ mong khi em ở bên anh phải luôn giữ gìn sức khỏe, ăn uống có điều độ và phải luôn nhớ đến mấy chị và BTS đó, họ là những người đã lo lắng cho em không kém gì mấy chị đâu. Em cũng cần phải học cách tiếp ứng với người lạ đi nhé, nếu không ở bên đó em sẽ rất cô đơn, ngày ngày chỉ có Kevin và em qua lại trong căn nhà chắc sẽ buồn lắm. Chị thật sự không muốn em rời đi đâu Jimmy AH. Hezi suy nghĩ, miệng bất giác vẽ lên thành hình trăng khuyết đẹp vô cùng, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Jimmy đang chơi đùa cùng Ji, Hope. Cả hai nhóm cứ đùa nghịch như những đứa trẻ con dưới trời đêm đầy sao, những làn gió bay len qua tóc làm nó bồng bềnh lên khiến các cô càng trở lên rạng rỡ hơn, dù là buổi đêm nhưng vẫn có thể nhìn và cảm nhận rõ nét đẹp của từng thành viên. Bonus, cách chương.